Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81 đã trở về. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đưa tay ấn vào một vị trí nào đó trên cổ Tôn Giáo Hoa đang mơ mơ màng màng. Tôn Giáo Hoa nhắm mắt lại, ngủ thật say, Trần Nặc thì một lần nữa đi vào phòng ngủ chính. Nhìn thoáng qua, xác định đối phương đã rời khỏi. Trần Nặc nhíu nhíu mày, đi tới ban công, nhìn lướt qua. Phát hiện bên trái cửa sổ hợp kim nhôm có một tia khe hở, đưa tay nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, tay thu hồi sức lực, cửa sổ lặng im không tiếng động kéo ra, thân thể Trần Nặc liền nhảy lên bệ cửa sổ, hai tay sờ ra ngoài xuôi theo đỉnh đầu, thân thể như là một con báo khéo léo trượt đi lên. Nhà lão Tôn tại lầu 5, đi lên, chính là mái nhà. Mái nhà cũng không người, thời điểm Trần Nặc rơi xuống đất ánh mắt đã đảo qua một lần, ngày bình thường cũng không ai lại đi lên mái nhà. Trên đó còn có không ít tấm xi măng cách nhiệt đều đã rách nát, còn có một số máy điều hòa không khí được đặt lộn xộn, còn có trang bị máy nước nóng năng lượng mặt trời. Trần Nặc nhanh chóng chạy vòng quanh mép mái nhà, cuối cùng ở bên trái nhìn xuống lầu dưới, ước chừng hơn 10 mét, có một thân ảnh đang bình thản chậm rãi rời đi. Đội mũ, hai tay đút vào túi quần. Màu sắc quần áo cùng với người mình vừa thấy qua gương đồng giống nhau. Quan sát bốn phía xung quanh một chút. Ký túc xá này chính là Trần Trụi đứng sừng sững một mình, xung quanh cũng không có tòa nhà dân cư nào, nơi xa thì có một cái nhà máy. Trần Nặc trực tiếp nghiêng người lộn ra ngoài, hai tay nhẹ nhàng bám lấy ống thoát nước trao bên ngoài tòa nhà, thân thể trực tiếp tụt xuống, toàn bộ quá trình không đến mười mấy giây. Sau khi rơi xuống đất, Trần Nặc nhanh chóng đem đồng phục cởi ra, vò lại thành một cục, tiện tay ném vào trong bụi cỏ dưới lầu, sau đó nhanh chóng đi theo. Tốc độ đi bộ của Anderson rất nhanh, mặc dù cúi đầu nhưng kỳ thật cũng không có buông lỏng cảnh giác, thời điểm đi qua mấy giao lộ, mượn lúc đèn đỏ, còn cố ý quan sát sau lưng, xác định an toàn, Anderson mới đổi phương hướng, hướng về phía khách sạn liền đi. Tại trước khi đến khách sạn, hắn thậm chí còn dừng lại, tiến vào một siêu thị nhỏ ven đường mua hai chai nước khoáng. Nửa giờ sau, bước vào đại sảnh khách sạn. Trần Nặc đứng dưới một cái đèn đường ở đằng xa, nhìn bóng dáng Anderson biến mất tại trong khách sạn. Nhất là trong nháy mắt khi Anderson vào cửa, hắn chuẩn xác thấy được gương mặt của Anderson trên tường kính trong suốt từ trần đến sàn nhà. Trần Nặc híp hai mắt một chút. Đứng tại chỗ, sau khi suy tư vài giây đồng hồ, Trần Nặc quay đầu rời đi. Tôn Giáo Hoa từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nề, phản ứng đầu tiên liền là, người đâu? Thử hô một tiếng, Trần Nặc, từ cửa phòng bếp, nhô ra nửa cái đầu, trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười đáng yêu lại vô hại, tỉnh. Đầu rụt trở về, một lát sau, Trần Nặc bưng một bát cháo trắng đi tới, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà phía trước sofa, sau đó lại quay người tiến vào phòng bếp, cầm một cái chén nhỏ đi ra đặt bên cạnh bát cháo trắng. Bên trong chén nhỏ là một chồng cài bẹ được cắt thành sợi, rửa sạch sẽ, chỉ cắt cải ngọt, bên cạnh còn có thêm một đống nhỏ chà bông. Không để ý dáng vẻ thiếu nữ ngây người, Trần Nặc trực tiếp duỗi tay ra, sờ lên trán Tôn Khả Khả một chút. Không còn phát sốt. Cảm giác thế nào? Trên mặt cô bé mang theo vẻ thẹn thùng, nghiêng đầu tránh tay Trần Nặc, thấp giọng nói, ổn hơn, chỉ là không còn khí lực. Đói. Trần Nặc cầm chén đẩy về phía trước, đem cái này ăn, hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, ngươi cũng chưa ăn cơm trưa, đương nhiên không còn khí lực. Thiếu nữ nhìn qua Trần Nặc, có chút kinh ngạc xuất thần, sau đó bỗng nhiên không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt bắt đầu phím hồng, tựa như bôi son phấn, vội vàng cúi đầu cầm đũa. Nâng chén lên rồi ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Sau bữa ăn Trần Nặc lại đỡ nàng vào phòng nằm lên giường, sau đó lại lắc lắc nhiệt kế đã được là sạch về khử trùng. Há mồm, a. Cô gái thẹn thùng cười cười, Trần Nặc để cô ngậm lấy nhiệt kế, sau 3 phút lấy ra. Quay người ra khỏi phòng ngủ, Tôn Giáo Hoa nằm trên giường nhỏ của mình, cửa phòng không có đóng, có thể nghe thấy Trần Nặc đang thu thập bát đũa trong phòng khách, sau đó lại truyền đến tiếng nước rửa chén từ phòng bếp. Trên mặt lại bắt đầu phím hồng. Ngày bình thường, cha mẹ ở nhà, sinh hoạt cũng giống như thế này đây. Cô gái thẹn thùng thân thể co lại thành một đoàn. Trần Nặc rửa sạch bát đũa, trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua đồng hồ, từ trong miệng cô gái lấy nhiệt kế ra xem. Không tới 37 độ, không phát sốt. Hẳn chỉ là cảm vặt. Nói rồi, Trần Nặc đi qua đem màn cửa kéo lên. Màn cửa cũng không phải là loại vật liệu cách quan. Chỉ là để cho ánh sáng trong phòng tối đi vài phần, có thể ngủ thì ngủ tiếp đi, ngã bệnh cần ngủ nhiều hơn, đi ngủ sẽ mau khỏe lại nhất. Trong nháy mắt màn cửa sổ bị kéo lên, nữ hài lại có chút xấu hổ không kiềm chế được, phảng phất nghĩ tới điều gì, kéo chăn mền đem nửa gương mặt che lại, chỉ lộ ra con mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chăn mền liền bị Trần Nặc kéo xuống. Đi ngủ đừng che mặt lại, không sợ khiến bản thân khó chịu à. Nói rồi, Trần Nặc liền xoay người muốn ra khỏi cửa phòng, ngươi. Ngươi muốn đi sao? Tôn Khả Khả nhu nhu nhược nhược hô một tiếng. Trần Nặc quay đầu, nhìn con ngươi sáng lấp lánh của cô gái, do dự một chút, ta trước chưa đi, chờ ngươi ngủ thiếp đi, ta sẽ xem tivi trong phòng khách, ngươi có việc gì thì gọi ta. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng thở ra, nhìn Trần Nặc đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó mở tivi trong phòng khách, truyền đến âm thanh loáng thoáng. Cô gái trợn to hai mắt, nhìn lên trần nhà, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, ngẩn ngơ một lát, cuối cùng cũng chỉ là người yếu sinh bệnh. Thời gian dần trôi qua, mí mắt nặng nề, chậm rãi khép lại, không bao lâu, liền ngủ thiếp đi. Thời điểm tỉnh lại, Tôn Giáo Hoa phát hiện bên trong căn phòng đã tối đen như mực. Hiển nhiên trời đã tối, cửa phòng ngủ của mình không biết lúc nào đã đóng lại, nhưng cách cửa phòng, có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện của lão Tôn với Dương Hiểu Nghệ. Tôn Giáo Hoa đứng dậy, thậm chí không kịp mang dép lê, liền mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, lão Tôn cùng vợ của mình không biết đang thương lượng cái gì, trông thấy con gái chạy ra. Khả Khả tỉnh rồi, lão Tôn mở miệng. Tôn Giáo Hoa không nói gì, ánh mắt dạo một vòng trong nhà, không thấy được bóng dáng của thiếu niên kia, trong lòng không khỏi thất lạc. Trần Nặc đâu? Lão Tôn nghe xong, khóe mắt trước kéo ra, thở hắt ra, mới nói, buổi chiều hắn đã đi, sau khi mẹ ngươi tan tầm trở về, hắn liền đi. Dương Hiểu Nghệ thấy con gái mình đi chân trần, liền đi lại nói, sao xuống đất lại không mang giày? Ngươi đang sinh bệnh đâu, nhanh lên giường nằm đi. Tôn Giáo Hoa biểu môi, trở lại trong phòng ngủ, thân thể đổ nhào lên giường. Ai, không vui nha. Chương 82 mạng lớn. Trần Nặc đứng trên ban công. Từ cửa sổ thủy tinh có thể trông thấy trong phòng của khách sạn xa hoa, Anderson đang ngồi trước máy vi tính. Bên trong căn phòng có cái gương, phía trên dán mười mấy tờ giấy, tạo thành một cái sơ đồ cây. Đỉnh chóp là tên của Diêu Quý Sơn. Mà mấy nhánh phía dưới, trên tờ giấy, theo thứ tự là tên một số người có quan hệ xã giao với Diêu Quý Sơn khi còn sống. Trong đó, tên hai vợ chồng lão Tôn cùng Dương Hiểu Nghệ cũng nằm trên đó. Anderson sử dụng máy tính một lát, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh sơ đồ cây, trong tay cầm bút đánh dấu, do dự một chút, đem tên lão Tôn cùng Dương Hiểu Nghệ trên tờ giấy gạch chéo. Đã có 4-5 cái tờ giấy, đều đã bị gạch chéo. Chẳng lẽ, thật sự là ngoài ý muốn sao? Anderson nói một mình. Hắn thở dài, lúc xoay người, ánh mắt đảo qua ban công và cửa sổ. Trên ban công, trống rỗng, không có một ai. Sau mười mấy phút, tại một đầu ngõ nằm ở phía nam khách sạn, trong một quán mì, trên mặt Trần Nặc mang theo một tia nụ cười cổ quái ngồi xuống. Một bát mì thịt kho tàu. Thêm thịt, thêm trứng chần nước sôi. Sau khi gọi món xong, Trần Nặc thuận tay từ trong bát nhỏ trên bàn lấy ra mấy tép tỏi, lột vỏ. Động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ, chỉ là khóe miệng của thiếu niên có chút cong lên, kéo ra một tia ý cười cổ quái. Ân, quả thật có chút cổ quái. Trong lòng Trần Nặc thở dài. À biết, đây là một danh từ, đồng thời cũng là một tổ chức của thế giới ngầm. Quy mô không tính là lớn, nhưng cũng coi như rất có chút lịch sử cùng danh tiếng, đương nhiên, loại danh tiếng này, đối với người bình thường mà nói là không tồn tại. Dựa theo kiếp trước, tổ chức A Biết này, tính ra cũng là nửa cái đồng nghiệp với mình, tập hợp một ít yêu ma quỷ quái, làm rất nhiều nhiệm vụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ân, cũng có mấy tên kỳ nhân dị sĩ có thực lực không tệ. Nói tóm lại, không tính là cọng rơm cứng gì, nhưng xem ra như vậy, tự mình trong lúc vô tình trêu chọc một ít nhân quả. Hiện tại có thể thấy, tên Diêu Quý Sơn kia. Thân phận cũng không đơn thuần, cũng không phải là một người đơn thuần sau khi ra nước ngoài lăn lộn rồi kiếm được thành tựu, sau đó áo gấm về quê trang bức. Mà là, ân, là, thành viên của tổ chức A Biết, có một vai gọi là Nugget, chuyên môn phụ trách việc hành tẩu trong xã hội bình thường, là tổ chức kiếm tiền. Sắp xếp một chút mạng lưới quan hệ xã hội và tài nguyên kinh doanh. Cùng loại với bao tay trắng, không có biện pháp A, nhân viên dị năng, cũng phải ăn cơm nha. Về phần tại sao Trần Nặc lại nhận ra là tổ chức A Biết? Rất đơn giản, hắn đã thấy được Anderson, hắn nhận ra. Về phần hắn tại sao lại nhận ra Anderson? Càng đơn giản. Bởi vì theo dòng thời gian, Ba năm sau, vào khoảng năm 2004, bao gồm cả Anderson, thành viên trung tâm của tổ chức ABIC này, sẽ tại một trận va chạm đối kháng, toàn quân bị diệt. Đại bản doanh của ABIC bị một mồi lửa đốt thành đất bằng, tổ chức nổi tiếng này đã tồn tại trong thế giới ngầm hơn 50 năm, cứ như vậy trở thành lịch sử. Mà người làm ra chuyện này cũng từ đó đánh dấu danh tiếng của mình trong thế giới ngầm. Diêm La bưng bát mì lên, sợi mì nhìn ngon. Mấy miếng thịt bò kho có chút cháy xém, nhưng hương vị cực kỳ tốt. Lấy hai tép tỏi đã lột vỏ bỏ vào trong bát mù, Trần Nặc cầm đũa ăn vài miếng. Ân. Làm thế nào để? Chồng hắn, ai, không ổn. Trần Nặc lắc đầu. Đem tên gia hỏa đến điều tra nguyên nhân cái chết của Diêu Úy Sơn chôn, không khó. Trần Nặc nhớ kỹ người này, miễn cưỡng tính là cao thủ, nhưng cũng chỉ bình thường, mà bên trong tổ chức ABIC này, nhân vật lợi hại không có mấy cái, lợi hại nhất đương nhiên là thủ lĩnh của bọn hắn, Ân, ngoại hiệu hình như là thuyền trưởng. Ân, là cái nhân vật, thời điểm bị mình làm chết, trên cổ quấn quanh vài vòng dây điện, treo ở mái nhà, trước khi chết hừ đều không hừ một tiếng. Là một tên hán tử, bất quá Trần Nặc cũng không vì vậy mà sinh ra cảm giác khâm phục gì. Đời trước, lúc bản thân mới trà trộn vào thế giới ngầm, nhận một cái nhiệm vụ ủy thác, nội dung nhiệm vụ cùng với tổ chức ABIC có chút hợp tác. Sau đó, nhiệm vụ hoàn thành, tổ chức ABIC lại khấu trừ thành quả nhiệm vụ, không muốn trả công cho mình. Người ta là tổ chức đã thành danh, đại khái nhìn thấy mình là người mới không có danh tiếng gì. Muốn đạp liền đạp. Thế là... bị người mới Trần Diêm La Nặc giết đến tận cửa đi, trực tiếp đẩy nổ tháp thủy tinh. Muốn chơi loại ma cũ bắt nạt ma mới với mình. Phi, hèn hạ. Lôi Ca trong cửa hàng ở phố đường Tử hắt hơi một cái. Tiêu lão bản đang uống dừa tại bãi biển hắt hơi một cái, chìm ở đáy biển. Được rồi, hắn không thể hắt xì. Chôn là có thể chôn, nhưng không cần thiết. Một cái tổ chức, ta biết, Trần Nặc không để vào trong mắt. Nhưng vấn đề là, cả nhà lão Tôn gánh không được, chôn tên điều tra viên này, vậy cũng đồng nghĩa với việc tỏ rõ ý đồ nói cho A biết, tới đi. Diêu Úy Sơn chết có vấn đề. Vậy kế tiếp một nhà lão Tôn sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức, trừ phi mình có thể lại đem cái tổ chức A biết này một bàn tay tiêu diệt đi. Nhưng Trần Nặc không muốn làm như vậy. Không cần thiết phải như thế, kỳ thật, có một tầng ý nghĩ sâu hơn, chôn ở trong lòng Trần Diêm La. Chính là, đời này, hắn muốn thay đổi cuộc sống. Một lần nữa bước vào thế giới ngầm, Diêm La đại nhân vương giả trở về chỉnh đốn non sông, sau đó lăn lộn trong mưa bom bão đạn huyết nhục văng tung tóe sống đến hết đời. Trần Nặc đã chán rồi, làm một con cá ướp muối, rất tốt. Ai cũng đừng đến chọc đến ta là được. Đời này, về lâu dài làm cách nào để sống? Vấn đề này, cho tới bây giờ Trần Nặc còn chưa suy nghĩ minh bạch, nhưng trong thời gian ngắn này, hắn chỉ muốn một sinh hoạt cực kỳ cá ướp muối như thế. Ân, một bên bù đắp lại những tiếc nuối của kiếp trước. Một bên thận trọng duy trì một cuộc sống của người bình thường, hắn thật sự là có chút mê luyến loại bình đạm khói lửa này. Nhìn xem trước mắt, Trần Nặc đối với cuộc sống của mình quy hoạch như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, ăn ăn, hút miếng nước cuối cùng còn trong bát, buông bát đổ xuống, từ hộp khăn giấy trên bàn rút ra mấy tờ lau miệng, Trần Nặc đi ra khỏi tiệm mì. Nhìn thoáng qua khách sạn Holiday cách đó không xa. Hiện tại xem ra, tên điều tra viên này cũng không điều tra ra cái gì. Những cái tên trong nhà lão Tôn, đã bị hắn gạch chéo. Vậy liền. Coi như ngươi mạng lớn, chương 83 khiêu khích tôn giáo Hoa nhìn Trần Nặc, trong con ngươi phản phất mang theo một tia thủy quang. Trên trán Trần Nặc mang theo một chút mồ hôi, hơi thở thoáng hỗn hển một chút. Bóp bóp bóp, bóng rổ trong tay tung lên mấy lần. Tiện tay ném cho La Thanh đang đứng đón bóng, Trần Nặc một đường chạy chậm tới ranh giới cuối cùng, La Thanh đem bóng truyền tới, Trần Nặc nhận bóng rồi trực tiếp thực hiện pha ném bóng 3 điểm. Bạch! Bóng vào rổ. Xung quanh truyền đến một trận cổ vũ, trong đó còn có mấy nữ sinh thét lên, hai tay Trần Nặc vịn đầu gối thở hổn hển mấy cái, cùng La Thanh đi tới đập tay, sau đó đưa mắt nhìn đối thủ hạ không cam lòng với kết quả. Trận đấu kết thúc với tỷ số 33. Đây là sau khi tan học trên sân bóng rổ, hơn một giờ, có sự tồn tại của Trần Nặc vô địch ném rổ, trực tiếp đánh ngã tất cả đối thủ đi lên khiêu chiến. La Thanh cùng một đồng đội khác không có tên tuổi, mẹ kiếp, không cẩn thận nhân sinh lên đinh cao rồi. Đáng tiếc, Loại trường tầm thường như trường trung học số 8 này cũng sẽ không tồn tại đội bóng rổ, trên thực tế đại đa số các trường trung học trong cả, ngoại trừ một số trường nổi tiếng hiếm hoi có truyền thống thể thao ra, những trường học khác cơ bản cũng không có đội bóng rổ hay bóng đá chính thức, có vị thần, kỳ thi đại học, tồn tại, giấc mơ bóng rổ gì đó đều bay đi. Đi mẹ nó giấc mộng bóng rổ, bằng không mà nói, lấy màn biểu diễn của Trần Nặc ngày hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của huấn luyện viên thể thao. Thiên phú đáng sợ, thuận thế lôi kéo vào dưới trướng, tham gia giải thi đấu cả nước. Sau đó liền thuận lý thành chương đem câu chuyện chuyển sang phân loại thi đấu. Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Thối. Luyện đề chuẩn bị chiến đấu thi đại học đi. Tôn Khả Khải nhìn Trần Nặc đi ra ngoài, con mắt nguyên bản tràn đầy những ngôi sao. Nhưng là rất nhanh, đã nhìn thấy mấy nữ sinh cùng tuổi đã chạy ra nghênh đón, còn có một nữ sinh đánh bạo, đem một bình nước lọc đưa về phía Trần Nặc. Tôi. Tiểu yêu tinh, mùa xuân hoa nở đã đến. Mà Trần Nặc bắt đầu ở trong trường học trở nên có danh tiếng đối với những học sinh khác phái. Không có cách nào, đời này, có một khuôn mặt mi thanh mục tú, đơn giản một chữ để hình dung, đẹp trai. Trước khi trùng sinh nguyên thân có chút hướng nội, đại khái là bởi vì nguyên nhân gia đình, tính cách quái gở, hơn nữa tính tình còn có chút cổ quái, không quá vui vẻ, cảm giác tồn tại cũng rất thấp, nhưng sau khi Trần Nặc sống lại, từ cuối học kỳ trước, đến khi bắt đầu học kỳ những ngày này, trong mắt người xung quanh, Trần Nặc phản phất giống thoát thai hoán cốt, nhìn tự hồ vẫn là không thích giao thiệp với người khác. Tuy nhiên, có những chuyện lại làm cho hắn ở trong trường học dần dần có chủ đề. Hảo hán dám cua con gái thầy chủ nhiệm, ngày bình thường lại không chút kiêng kỵ trốn học. Dám cùng lão sư choàng vai miên kêu một tiếng lão tôn. Hơn nữa, lúc đi đường, hai tay đút túi quần, nện bước thông thả. Cùng với xế chiều hôm nay ở trên bãi tập chơi bóng rổ, đại sát tứ phương. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn còn có một loại khí chất đặc biệt không thể miêu tả được, loại khí chất nhìn có vẻ như uể oải, nhưng lại có một ít phong độ lạ thường. Mấu chốt là, còn không hành xử lỗ mãng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt đẹp trai, không quan tâm tới những danh tiếng này cũng tốt, khí chất cũng được. Nếu là mang khuôn mặt như Ngô Mạnh Đạt, dù hắn ném bóng đẹp như họa, kia cũng sẽ không có tiểu cô nương nguyện ý nước lọc cho hắn. Nhìn ba nữ sinh tiến tới, một người trong đó mặt ửng hồng đưa tới một bình nước khoáng, Trần Nặc đầu tiên là sửng sốt một chút, nhận lấy. Các cô gái cười toe toét vài tiếng, cô gái ở giữa có chút không thể cúi mặt, vẫn yên nguyên đón lấy ánh mắt của Trần Nặc. Ta là Đỗ Hiểu Yến ban 4. Năm ngoái chúng ta vẫn là học cùng lớp, về sau chia ban văn lý. Mặt Trần Nặc không thay đổi ồ một tiếng. Ba cô gái hi hi ha ha chạy ra, chỉ là trước khi đi, cô gái Đỗ Hiểu Yến còn cố ý hướng về phía Tôn Khả Khả không che giấu chút nào nhìn thoáng qua. Hại, chiến tranh giữa các cô gái, trên mặt Tôn Giáo Hoa mang 100 cái không vui, vốn đang muốn đi về phía Trần Nặc nhưng bước chân lại ngừng ngay tại chỗ, nhìn chính Trần Nặc chủ động đi tới trước mặt, chỉ là ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào bình nước lọc trong tay Trần Nặc. Trần Nặc cười cười, tiện tay đem cái bình ném cho La Thành đứng cách đó không xa. Mặc dù biểu hiện trên mặt Tôn Giáo Hoa không thay đổi, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một tia mỉm cười, từ trong túi sách lấy ra một cái bình nước giữ nhiệt. Cha ta nói qua, coi như thời tiết ấm, vận động xong cũng không thể uống nước lạnh. Tuổi quá trẻ không hiểu, tương lai về già bị bệnh bao tử liền hối hận. Nói rồi, vặn nắp bình ra đưa tới trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc nhìn mấy quả đỏ rực trong cốc nước ấm. Tâm lý của Trần Diêm La có chút bất ổn, đời ta mới 17 tuổi. Liền tiến vào cuộc sống trung niên suốt ngày ngâm mình trong nước ấm, cốc giữ ấm này là của cha ngươi. Ân. Quả câu kỹ tử này cũng là của cha ngươi. Ừm. Ngươi từ trong nhà cầm ra những thứ này, cha ngươi không biết à. Tôn Giáo Hoa đỏ mặt. Không uống thì thôi, đang muốn thu hồi cái cốc, Trần Nặc lại trực tiếp hơi ngửa đầu, hai ba miếng liền uống cạn sạch, ngay cả quả cẩu kỹ tử ngâm cũng vào miệng rồi nhai nuốt mấy cái, Tôn Giáo Hoa mặt mày hớn hở cười. Đang muốn nói gì đó. Trần Nặc. Bỗng nhiên một tiếng kêu gào khiêu khích truyền đến. Trần Nặc cùng Tôn Giáo Hoa vừa quay đầu lại. Mấy thanh niên tuổi trẻ chậm rãi đi tới. Một người trong đó, chính là bạn học Trương Lâm Sinh lúc trước từng bị mất xe đạp hai lần ở cổng trường học. Ân, một đoàn người đại khái 5-6 tên. Một số không mặc đồng phục mà cầm nó trên tay. Một số thì cố tình kéo dây kéo một nửa, cổ áo thì dựng thẳng lên. Một số thì cởi đồng phục và vắt lên vai. Có người trong tay cầm dây xích khóa xe đạp. Có người mang theo một cây gậy, cố ý vắt ngang sau cổ. Đặc điểm chung, dáng đi của đám thiếu nghênh ngang không coi cai ra gì. Phi. Trung nhị, chương 84 chạy mất bên trong văn phòng ở tầng 2 của trường học. Vị trợ lý hiệu trưởng họ Phương. Đại diện công ty giáo dục, Lưu Công Nhân. Tổ trưởng khối 11 kim lớp chủ nhiệm lớp 11 ban 6, Ngô Lão Sư, cùng với một vị nhân viên công tác của Bộ Giáo dục. Hơn nữa, còn có một người đàn ông trung niên đồ tây đen trông như nhân viên cấp cao, sắc mặt nghiêm túc, càng hơn nữa chính là một bóng hình xinh đẹp đang đứng trong góc, mái tóc đen, kết hợp với cài tóc màu xanh, dáng người cao gầy, dung nhan thanh lệ, chỉ là ánh mắt phiêu đãng khắp nơi, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn cùng mất hồn mất vía. Mặc dù đã là mùa xuân, nhưng thời tiết còn không có ấm áp, nhưng cô gái này lại mặc một chiếc váy xếp ly màu xanh nhạt, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp, dưới đôi vớ quá đầu gối là đôi giày da màu đen, duy nhất có một ít ấm áp, chính là nửa người trên, mặc một chiếc áo mới tinh, nhưng rõ ràng chính là không vừa thân, áo khoác thể thao caro xanh trắng có chút to lớn, đồng phục trường số 8, Phương hiệu trưởng đang cùng nhân viên công tác của Bộ Giáo dục khách khí nói gì đó. Ánh mắt cô gái đã trôi dạt đến ngoài cửa sổ, bất thình lình. Cô gái tự hồ nhìn thấy gì đó trên sân tập dưới lầu, đột nhiên rít lên một tiếng. À! Phương phó hiệu trưởng đang giao tiếp với nhân viên công tác của Bộ Giáo dục giật nảy mình. Mấy tên đàn ông trung niên trong phòng cũng giật nảy mình. Mà thiếu nữ với đôi chân dài này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không quan tâm nhanh như chớp liền quay đầu chạy ra ngoài. Người đàn ông trung niên mặc âu phục đen trong phòng kia, sau đó vội vàng cúi đầu, nhanh chóng đuổi cô gái chạy ra ngoài. Mọi người bên trong văn phòng sửng sốt một giây, Phương hiệu trưởng là người đầu tiên kịp phản ứng, nhanh đi ra ngoài nhìn xem, đây là thế nào. Trần Nặc. Trần đánh hôm nay ngươi không thể trốn khỏi, cho dù có là Chúa Trời đến đây cũng không cản được. Ta đã nói rồi. Trương Lâm Sinh ngước cầm lên, nhìn mặt Trần Diêm La Nặc ở trước mặt mình. Mấy tên đồng bọn sau lưng cũng đều cố ý thể hiện ra biểu cảm không có ý tốt, mà quyền sát chưởng. Vào thời khắc này, sau lưng truyền tới một thanh âm, A một loạt tiếng A còn mang theo sự run rẩy ở âm cuối. Một thân ảnh cao gầy nhảy tung tăng băng băng chạy tới, vọt thẳng tiến vào đám người, một đầu liền va vào trong ngực Trần Nặc, ôm chặt eo, ốc pa nữ hài nâng gương mặt xinh đẹp lên, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, dùng tiếng Nam Triều Tiên kích động kêu lên, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi. Quan nhị ca phù hộ. Lạch cạch, cốc giữ nhiệt trong tay Trần Nặc rơi trên mặt đất. Lạch cạch. Dây xích khóa trong tay Trương Lâm Sinh rơi trên mặt đất. Lạch cạch. Bóng rổ trong tay La Thanh rơi trên mặt đất. Lạch cạch. Nắp bình giữ nhiệt trong tay Tôn Giáo Hoa rơi trên mặt đất. Tâm lý Tôn Giáo Hoa hoạt động, ta. Đây là. Bị đội nón xanh rồi. Nón xanh cắm sừng Trần Nặc bị em gái đom đóm chân dài ôm lấy, trong nháy mắt sửng sốt. Mẹ kiếp, đôi chân dài này sao lại xuất hiện ở đây? Lúc đầu xong chuyện ta đã phủi áo bỏ đi. Không lưu lại tên tuổi cứ như vậy rời khỏi. Một giây đồng hồ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sắc mặt Tôn Giáo Hoa đã tái nhợt, chân dài đom đóm đã đem đầu chôn trong lòng ngực của mình. Đây chính là trong truyền thuyết. Tu. La. Trận. Được rồi, thực tế là hắn không muốn để mối quan hệ với cô gái trở nên phức tạp. Trần Nặc trong sạch, lại không thèm thân thể của đối phương, làm người rất thẳng thắn. Sợ. Cái gì? Chỉ sợ là quan hệ của mình cùng em gái đom đóm, quá mức đặc biệt không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ một giây, trong đầu Trần đã xuất hiện 18 cái suy nghĩ, làm sao né tránh. Ánh mắt rơi vào trên người em gái đom đóm, phải không? Ta liền nói, em gái, nói ra ngươi có khả năng không tin, kỳ thật ta có một người anh em song sinh có dáng vẻ giống hệt ta. Ngươi cảm thấy em gái này có tin hay không, phải không? Ta đối với Tôn Giáo Hoa hô to một tiếng cứu mạng, lại gọi là phi lễ. Không được, có chút vũ nhục trí thông minh của người khác, ánh mắt rơi vào trên người mấy tên gia hỏa trước mặt, tên Trương Lâm Sinh ở giữa kia. Được rồi, chính là ngươi. Người anh em, ủy khuất ngươi một chút, chỉ trong một giây đồng hồ dài như vậy, Trần Nặc đã hoàn thành việc xây dựng tâm lý. Trong nháy mắt, Trần Nặc lắc thân thể một cái, một cổ lực đạo âm thầm. Trước tiên đem đom đóm đang siết chặt lấy eo của mình đẩy ra, sau đó nhanh chóng tay giơ lên chỉ vào Trương Lâm Sinh, mặt mũi tràn đầy căm phẫn hét lớn, lớp lớn hơn là thật giỏi sao. Lớp lớn hơn là có thể bắt nạt người khác à? Lớp lớn hơn là có thể làm loạn giang hồ sao? Ngươi tưởng giang hồ là sẽ làm ta sợ ngươi à? Lời còn chưa dứt, Trần Nặc đã sải bước hướng về phía Trương Lâm Sinh xông tới. Trương Lâm Sinh hoang mang. Mẹ kiếp! Bạn học, ngươi cũng muốn thể hiện bản thân sao? Như thế này thì sao còn đất diễn cho ta nữa? Trần Nặc vọt tới trước mặt Trương Lâm Sinh, sau đó xoay người, hai tay giơ lên, đứng dậy. Đi thôi. Trước mắt bao người, đám người xung quanh, đã nhìn thấy bạn học Trần Nặc, đem bạn học Trương Lâm Sinh khiêng lên, như là đang khiêng một túi gạo, gánh trên bả vai. Sau đó, cứ như vậy khiêng Trương Lâm Sơn hướng về phía cổng trường, vắt chân lên cổ mà chạy. Mọi người còn chưa bình tĩnh lại, Trần Nặc đã khiêng Trương Lâm Sinh chạy được 20 mét, mẹ kiếp. Mọi người toàn choáng váng. Cái này mẹ nó là hành động gì? Em gái đom đóm là người đầu tiên kịp thời phản ứng, hét lên một tiếng, cất bước liền đuổi theo. Tôn giáo Hoa nguyên bản vẫn còn ngây ngẩn cả người, thấy cô em gái này đuổi theo, không biết thế nào, cũng liền chạy đuổi theo. Vài người khác, nhất là mấy vị sơn trại đồng la loan kia. Không đúng. Hắn ta mới vừa khiêng lão đại của chúng ta chạy đi rồi. Ta cũng nhìn thấy a, đây là như thế nào a? Có mấy người hoàn toàn thanh tĩnh, mắng, các ngươi còn ngẩn ngơ cái gì? Đuổi theo a. Hắn đem lão đại của chúng ta chạy mất rồi. Chửi mắng một chút, mấy người toàn bộ đuổi theo, La Thanh đứng tại chỗ, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại. Mẹ kiếp! Còn có thể chơi như vậy, chương 85 dễ lừa gạt Phương hiệu trưởng cùng với các vị lãnh đạo lúc này mới từ tầng 2 chạy xuống, bỗng nhiên đã nhìn thấy trước mặt, một tiểu tử tinh thần, khiêng một tiểu tử tinh thần khác, sải bước chạy như điên ra ngoài cổng trường. Sau đó, không đợi chư vị lãnh đạo kịp phản ứng, một em gái chân dài như con nai nhanh chân nện bước, tại trước mặt những vị lãnh đạo chạy như điên, lại một lần sững sờ. Ca. Một em gái khác lại chạy qua. Lại sững sờ. Không được, lúc này không thể sửng sốt. Mấy tên tiểu tử vớ va vớ vẫn đằng sau, mặc đồng phục trường số 8, trong tay còn cầm theo xây xích và cây gậy các thứ, một đường gào thét lên, bên trong miên hô đánh kêu giết, đuổi theo. Nhìn Phương hiệu trưởng bị hù nhất thời hồn phách đều từ trong thân thể bay ra, hai mắt nổi đom đóm. Bên người chính là chủ nhiệm bộ giáo dục. Còn có bạn bè quốc tế đại diện cho các doanh nhân nước ngoài, đám hỗn đảng kia, đây là muốn mạng của ta à. Lúc này Phương hiệu trưởng trong cơn giận dữ, dừng lại cản đường, hét lớn một tiếng, muốn chết à. Các ngươi đang làm gì vậy? Mấy người lão sư cùng với lãnh đạo đều vội vàng xông tới ngăn cản mấy tên sơn trại đồng la loan. Người đàn ông trung niên đi theo cô em gái đom đóm là mạnh nhất, liền đi lên tóm lấy một cái, trực tiếp một cái ông quật ngã trên mặt đất. Tất cả bỏ vũ khí xuống. Phương hiệu trưởng tức giận đến run lập cập, Lý Dĩnh Uyển chạy ra cổng trường, hướng về con đường nhỏ ở phía đông, vượt qua hai ngã rẽ, liền không nhìn thấy Trần Nặc, em gái chân dài lập tức ngây người, đang lo lắng, một bàn tay sau lưng với tới, một tay bịt lấy miệng của cô, đem cô hướng về phía sau kéo một phát. Sau nửa phút đồng hồ, Tôn giáo Hoa thở phì phò đuổi theo sau, mắt thấy trên đường không thấy bóng dáng của người lúc trước, hai mắt của Tôn giáo Hoa phím hồng, hô lớn vài tiếng, Trần Nặc. Trần Nặc. Sau đó tiếp tục chạy về phía giao lộ tiếp theo, Lý Dĩnh Uyển đầu tiên là vùng vẫy hai lần, sau đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, lập tức mặt mày hớn hở, hai tay muốn ông qua. Trần Nặc đưa tay đặt tại trán của cô, đem cô đẩy ra đến khoảng cách an toàn. Mặc cho móng vuốt cô gái này đang với tới phía trước. Đừng nhúc nhích. Sắc mặt Trần Nặc nghiêm túc, Oppa. Đừng Oppa, ngươi gây ra phiền phức cho ta. Trần Nặc thở dài, trước tiên nói, sao ngươi lại tìm được ta? Tôn giáo Hoa đuổi theo ra đến hai con phố, nhìn đám người trên đường, duy nhất chỉ không thấy được bóng dáng người mà mình muốn tìm kiếm, thể lực cũng hao hết, rốt cục đứng tại chỗ thở hổn hển, hai tay chống lấy đầu gối. Trong chốc lát, trong lòng bỗng nhiên mờ mịt. Tiếp theo là một cảm giác uất ức dâng lên, qua một tiếng, liền khóc lên. Trên đường bàng hoàng một lát, nhìn xung quanh vẫn không tìm được gương mặt heo con thanh tú kia, rốt cục một bên lau nước mắt, một bên liền ngồi xổm xuống tại chỗ, cũng không biết trong lòng buồn bực cái gì, liền cảm thấy khó chịu, uất ức. Hắn thế mà lại bị một cô gái ôm lấy. Cô gái kia đẹp như thế, chân còn dài như thế, cô gái kia còn gọi hắn là oppa rất ngọt ngào. Nói cái gì mình nghe không hiểu, nhưng cái từ oppa này, cô gái nghe thật sự rõ ràng. Hai người quen biết sao? Quan hệ thế nào? Đã đến trình độ nào? Có nắm tay nhau chưa? Tôn Giáo Hoa ngồi xổm ở tại chỗ, khóc càng thương tâm. Cũng không biết lúc nào, bên người bỗng nhiên có người đè bả vai Tôn Giáo Hoa xuống, sau đó một tờ khăn giấy nhét tới. Tôn Giáo Hoa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy tên heo con Mi Thanh Mục Tú đang đứng bên cạnh mình. Ngươi khóc cái gì đâu? Tôn Giáo Hoa quệt miệng tiếp tục khóc, cô ấy, sao lại ông ngươi như vậy a? Trần Nặc không trả lời. Quy tắc giang hồ đầu tiên, thời điểm khi ngươi bị ép vào đường cùng bởi câu hỏi của con gái, đừng lựa chọn trả lời. Lúc này ngươi trả lời cái gì cũng đều là sai, hãy để tư duy thoát khỏi cái hộp. Nhảy ra khỏi câu hỏi và hỏi ngược lại. Trần Nặc cười, hỏi lại, ngươi vì chuyện này nên khóc. Tôn Giáo Hoa ngồi xổm ở chỗ ấy, ngửa mặt lên, vô cùng đáng thương nhìn qua Trần Nặc, có phải ngươi quen cô ấy? Cái này có thể trả lời, cũng không cách nào phủ nhận. Trần Nặc gật đầu, cũng coi như là có quen biết. Các ngươi quen biết như thế nào? Cái này lại khó trả lời. Tiếp tục hỏi ngược lại, lúc ngươi chạy ra không thấy những người khác sao? Tôn Giáo Hoa ngốc nghếch trả lời, không có a, ta liền đuổi theo các ngươi. Ngươi lúc đó chạy cái gì a? Trần Nặc vỗ vỗ đầu Tôn Giáo Hoa, tự hồ như đang nhìn kẻ ngốc. Ngốc a, tên Trương Lâm Sinh dẫn người chặn đường ta, người ta có 6-7 người, ta chỉ có một người, ta không chạy ở lại để bị đánh sao? Tôn Giáo Hoa sửng sốt một chút, kia. Vậy sao ngươi phải khiêng tên Trương gì đó, Trương Lâm Sinh, cùng nhau chạy a? Bắt giặc phải bắt vua trước, ta trước đem hắn bắt chạy, đồng bọn của hắn cũng không dám quá lớn mật, sợ ném chuột vỡ bình, ngươi biết hay không? Tôn cô nương nửa hiểu nửa không gật đầu, sao cô có cảm giác? Giống như mình đang bị dẫn đi vòng vòng. Không đúng. Cô gái kia. Tôn cô nương đưa tay nắm lấy góc áo Trần Nặc, cô gái kia đâu? Không phải cô ấy đuổi theo ngươi chạy ra ngoài sao, còn chạy ở phía trước ta đâu? Ta không có gặp a. Nàng chạy ra ngoài sao? Trần Nặc mở ra tay, một mặt mờ mịt, Tôn cô nương bị quay cho bối rồi, rốt cục dậm chân, không được, ngươi cùng cô gái kia có quan hệ thế nào a? Ngay lúc này, phía sau hai người truyền đến một tiếng hô. Trần Nặc. Ôi, Khả Khả, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Lưu công nhân một đường chạy chậm tới, trên trán đều là mồ hôi, các ngươi ở đây này. Không có chuyện gì chứ? Mau cùng ta về trường học đi. Phương hiệu trưởng đều sắp điên tới nơi. Lưu công nhân lại nhìn Trần Nặc, vừa rồi không phải ngươi khiêng một người sao? Người đâu rồi? Trần Nặc tiếp tục buông tay, không biết a, đã thả cuốn, bản thân người ta cũng đi rồi. Lưu công nhân tức giận trừng Trần Nặc một chút, đi, nhanh đi về. Tôn Giáo Hoa há to miệng, không nói chuyện, ủy ủy khuất khuất đứng lên đi theo. Tôn cô nương rốt cuộc tuổi còn trẻ, dễ lừa gạt. Kỳ thật lúc này, nhìn thái độ của Lưu công nhân liền có thể phán đoán được, từ đầu tới đuôi đều không hỏi thăm về cô gái khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này có thể thấy được, đối phương khẳng định đã trở về, chương 86 dò hỏi một đường đi trở về sân trường. Vừa mới tiến vào sân trường, đã nhìn thấy tại bức tường ở cổng trường, chư vị sơn trại đồng la loan, xếp thành một hàng. Hai tay ông đầu ngồi xổm ở chỗ ấy, Phương hiệu trưởng đứng đó nghiêm khắc khiển trách, các ngươi dạng này rất nguy hiểm a. Các ngươi đây là đang đi trên con đường dẫn đến phạm tội. Là học sinh mà lại kêu đánh kêu giết, ra ngoài xã hội còn không phải là lấy đao cầm thương. Mắt thấy Trần Nặc cùng Tôn Giáo Hoa được tìm trở về, Tôn Giáo Hoa vẫn ổn, ngữ khí của Phương hiệu trưởng đối với cô còn hơi khách khí một chút, thời điểm nhìn về phía Trần Nặc, Phương hiệu trưởng liền giận không chỗ phát tiết. Lại là hắn, lần trước tại Diên Biên. Được rồi, chuyện trong quá khứ đã đè xuống không tiện nhắc lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhiều người, ta liền chạy. Trần Nặc lại lấy ra lý do vừa rồi lừa gạt Tôn Giáo Hoa, Phương hiệu trưởng. Vậy tên tiểu tử bị ngươi vác trên vai đâu? Chạy. Chạy đi đâu? Vậy ngươi cần phải hỏi hắn a, chắc là chạy về nhà đi. Phương hiệu trưởng tức giận đến run rẩy. Chạy về nhà, xảy ra chuyện lớn như vậy, liền chạy về nhà trốn đi. Sắc mặt Trần Nặc thản nhiên, vậy chạy về trường học để bị mắng, không phải lại càng ngốc sao? Phương hiệu trưởng sửng sốt một chút, gọi điện thoại thông báo với gia trưởng. Đừng nghĩ là có thể trốn được. Chuyện tiếp theo liền không có quan hệ gì với Trần Nặc. Rốt cuộc, trên danh nghĩa hắn là người bị hại, Phương hiệu trưởng, ta có thể trở về nhà sao? Trần Nặc nhìn Phương hiệu trưởng đang tức giận, cố ý hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi liền nghĩ về nhà. Trần Nặc cố ý chống đối, mấy người bọn hắn hù nhau bắt nạt ta, ta phạm sai lầm chỗ nào rồi? Chạy còn có vấn đề. Theo ý của ngài, ta phải ở lại chịu đòn, mới là học sinh tốt, vậy tại sao bọn hắn lại hù nhau bắt nạt ngươi? Trần Nặc, người xấu bắt nạt người tốt, cần lý do sao? Giọng điệu này chính là tìm chuyện gây sự, lúc đầu hoàn toàn có thể nói thật tốt, Trần Nặc cố ý từng câu cứng rắn cãi lại. Phương hiệu trưởng tức điên lên, thù cũ mới hận, lại thêm hôm nay bị mất mặt trước ban lãnh đạo của Bộ Giáo dục cùng với các doanh nhân nước ngoài. Liền lại rống lên vài tiếng. Trần Nặc cũng cố ý phát tác tính tình, ta ở trường học bị người khi dễ, ngươi là hiệu trưởng, không truy vấn người xấu, ngược lại đuổi theo ta hỏi tội. Ta vừa rồi chạy đau sốc không, thân thể không thoải mái, về nhà nghỉ ngơi không được sao? Phương hiệu trưởng càng tức giận hơn, một vị lão sư bên cạnh rốt cục nhìn không được, chạy qua lôi kéo Phương hiệu trưởng, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Lão Phương khôi phục mấy phần lý trí, nhìn Trần Nặc, đè nén tức giận, khoát tay, đi đi đi. Ngươi trở về đi. Trần Nặc cố ý tỏ ra tức giận, quay đầu bước đi. Tôn Giáo Hoa đứng bên cạnh đều thấy hoang mang, mắt thấy Trần Nặc rời đi cổng trường. Lúc này đi rồi. Những vấn đề mà ta hỏi còn chưa được trả lời rõ ràng đâu. Cô gái ủy khuất muốn khóc, hơi mùng một chút, Trần Nặc xuất hiện ở trước cửa một căn phòng khách sạn, trực tiếp gõ cửa. Phía sau cửa lộ ra gương mặt xinh đẹp của Lý Dĩnh Uyển, sau đó vui vẻ reo hò một tiếng. Đem hắn kéo vào cửa phòng, ngồi xuống, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Trần Nặc vuốt cái trán, đem cô gái đặt về lại chỗ ngồi, ta chỉ có thể ở lại một lát, lời ta nói, ngươi phải cẩn thận nghe cho rõ. Quả nhiên, ngay lúc bước ra khỏi khách sạn, Trần Nặc liền nhận được điện thoại của Lão Tôn. Lại nói tiếp, tâm tình lúc Lão Tôn gọi cú điện thoại này vô cùng mệt mỏi, cũng không có biện pháp a, bắp cải nhà mình, về đến nhà liền khóc sướt mướt. Lão Tôn nhẫn nại cẩn thận hỏi nhiều lần mới hỏi ra được chuyện đã xảy ra vào buổi chiều. Muốn nói Lão Tôn thật sự cũng không muốn gọi cú điện thoại này. Tên nhóc Trần Nặc kia, nếu chỉ thuần túy là học sinh của mình, Lão Tôn còn rất thích hắn, cũng nguyện ý thật lòng quan tâm đến đứa nhỏ này, nhưng dính dáng đến bảo bối bắp cải nhà mình. Lão Tôn đã cảm thấy, loại heo con như Trần Nặc, cũng nên giống với bắp cải đều nên cắm xuống đất trồng đi, nhưng vấn đề là, khuê nữ nhà mình, tâm tư đối với tên nhóc này. Những ngày gần đây, liền xem như mù lòa đều cũng có nhìn ra. Hảo cảm vô cùng rõ ràng, Lão Tôn một mực ngăn cản đề phòng, cũng chỉ cho rằng đây là tình cảm tuổi dậy thì nảy mầm của những đứa trẻ vị thành niên. Một năm nghiêm ngặt đề phòng, thi đại học vừa kết thúc, con gái lên đại học, mỗi người một nơi, chuyện này liền sẽ trôi đi. Nhưng hôm nay con gái trở về khóc sướt mướt, một mặt bi thiết, tự hồ như bị người khác bỏ rơi. Lão Tôn lập tức thiếu chút nữa bị cao huyết áp. Tên Trần Nặc này, chẳng lẽ lại còn là một tên tiểu cặn bã nam, cẩn thận hỏi rõ, Lão Tôn mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có xảy ra chuyện mình lo lắng. Sau đó, liền gọi điện thoại một cái, đem Trần Nặc triệu hoán về đến nhà. Trần Nặc vừa vào cửa đã nhìn thấy Tôn cô nương ngồi ở nơi đó sự mặt yên tĩnh không nói. Lão Tôn nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra, cực kỳ hiền hòa nói một tiếng, tới, lại đây ngồi. Trần Nặc cười tủm tỉm vào nhà, đổi dép lê. Cùng Lão Tôn ngồi tại ghế sofa. Lão Tôn cũng rót một ly nước. Lão Tôn dù sao cũng là người trưởng thành, đâu có thể so sánh với Tôn Giáo Hoa ngây thơ. Trước tiên hỏi về tình trạng học tập gần đây của Trần Nặc, lại dặn dò vài câu, làm thêm thì cũng không có nghĩa được phép trốn học, chương trình học không thể bỏ ngang. Lại dặn dò vài câu, trong trường học phải chú ý cùng bạn học đoàn kết, không nên trêu chọc người khác. Cuối cùng lại khiển trách vài câu về những hoạt động không tốt của học sinh trong trường hiện tại. Sau khi nói xong một loạt lời nói, Lão Tôn mới điềm nhiên như không có việc gì hỏi một câu, buổi chiều đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mấy tên Trương Lâm Sơn kia vì cái gì tới cửa tìm ngươi gây phiền phức? Trần Nặc một năm một mười trả lời. Được rồi, Lão Tôn không có gì để nói, vốn dĩ gốc rễ của chuyện này là tại trên người con gái mình. Trần Nặc cũng chỉ là cái lá chắn, chuyện này không có cách nào trách Trần Nặc được. Ngược lại còn phải cảm tạ hắn mới đúng. Kia, buổi chiều, học sinh ở Nam Triều Tiên chuyển trường tới đây, ngươi quen biết lúc nào, nghe này, đây chính là khác biệt về trình độ. Không hỏi ngươi có biết hay không? Trực tiếp liền hỏi ngươi, quen biết ở đâu? trực tiếp đặt ra vấn đề, sau đó một châm liền đâm vào chi tiết. May mắn Trần Nặc đã xóa sạch mọi chuyện. Chương 87 không đến mức đó. Nghe lão Tôn hỏi tới đây, sắc mặt Trần Nặc cực kỳ cổ quái, nói đến cũng thật khéo. Chính là vào buổi tối của hai ngày trước, ta học sửa xe trong tiệm của Lỗi ca, cô gái này vừa vặn đi dạo ở gần đó, xe cô ấy hỏng. Ta cũng sửa một chút cho cô ấy. Lão Tôn nhíu mày, cô ấy là một cô gái người ngoại quốc, tuổi tác lại không lớn, một mình dạo phố sao? Dĩ nhiên không phải, còn có một người lớn đi theo cô ấy. Trần Nặc nói, nhưng không quá rành ngôn ngữ nơi đây, lời nói đều nói không rõ. Từng, sau đó thì sao? Sau đó, à, ta thấy đối phương là người ngoại quốc, ta liền nói với Lỗi ca một câu, không thu tiền của cô ấy. Lão Tôn tự như cười mà không cười, miễn phí tiền sửa xe, nhiều nhất cũng khoảng 8 tới 10 đồng đi. Cô bé ấy hôm nay tới trường, đối với ngươi. Ân, đối với ngươi có thể nhiệt tình như vậy. Trần Nặc cười toe toét cười một tiếng. Đại khái là bởi vì ta lớn lên đẹp trai đi. Đừng cười đùa tí tửng. Lão Tôn nhíu mày, nói thật. Trần Nặc cố ý gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, ta liền cùng với cô ấy tùy tiện hàn huyên vài câu, đều là con lừa đầu không nói dối miệng ngựa, 10 câu có 8 câu đều nghe không hiểu. Nha, cô ấy nói ta lớn lên giống Nguyên Bân, liền mở miệng một tiếng gọi ta là Oppa. Nghe câu này, có một chút giống như không biết xấu hổ. Trần Nặc lại cười tủm tỉm nói, những cô gái Nam Triều Tiên đều là như vậy, thấy minh tinh liền hô khàn cả giọng, tự như trông thấy soái ca hay thần tượng. Ngươi phải hiểu rõ người của đất nước này, đối với giá trị nhan sắc đều là sống chết theo đuổi. Bằng không sao lại có thể phẫu thuật thẩm mỹ nhiều như vậy? Lão Tôn cân nhắc một chút từ kỳ quái về nhan sắc, như có suy nghĩ gì đó. Lời nói của Trần Nặc, Tôn Giáo Hoa ở bên cạnh vừa làm bài tập về nhà vừa dựng tai lên nghe lén. Kỳ thật cũng không nghe quá rõ. Bất quá Lão Tôn lại nghe hiểu, ân, bất đồng ngôn ngữ, 10 câu có 8 câu đều nghe không hiểu, còn có thể trò chuyện ra việc giống Nguyên Bân. Đó cũng là trò chuyện không ít a. Hiểu rồi, nhóc con trẻ tuổi, trông thấy một cô gái xinh đẹp, liền muốn bắt đầu trò chuyện chứ sao. Dù sao cũng phải tới nói, không tính là chuyện quá phận gì, thành thiếu niên a, trông thấy gái xinh. Ai lại không thích nhiều lời vài câu tìm cách làm quen, cũng không thấy tâm tư gì xấu, đơn giản chỉ là phản ứng bình thường của một cậu con trai tuổi mới lớn thôi, nhìn thấy người khác phái xinh đẹp nên bị hấp dẫn chứ sao, thậm chí, trong lòng Lão Tôn còn có một suy nghĩ không dễ nói rõ ràng. Ân, nói chuyện yêu đương, trò chuyện tiếp đi à. Tiếp tục trò chuyện với nhau đi, tâm sự nhiệt tình vào. Vừa vặn không cần gây họa cho bắp cải nhà ta à. À, chuyện ngày hôm kia. Lúc ấy Lỗi ca cũng ở đó. Nếu ngươi không tin, ngươi hỏi hắn là biết. Trần Nặc cười khổ nói, ta đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Trần Nặc ra vẻ nhẹ nhõm khi nói xong những thứ này. Về phần Lão Tôn sẽ đi hỏi Lỗi ca, đó mới là lạ. Loại chuyện này, không đáng để chuyên môn đến tận nơi hỏi thăm, nếu hỏi thì có vẻ rất nhiều chuyện. Huống chi, coi như thật sự đi hỏi thì lại làm sao? Với thiên phú diễn kịch của Lỗi ca. Với tính cách nho nhã hiền hòa kia của Lỗi ca. Đừng nói để hắn nhận ra chuyện này, coi như kêu hắn đối với em gái chân dài hô một tiếng A-di, Lỗi ca đều tuyệt không chối từ. Nói chuyện phím xong, sắc trời không còn sớm. Lão Tôn không có ý lưu hắn lại ăn cơm. Nhìn bộ dáng, đại khái là muốn đợi Trần Nặc đi, có thể tâm sự thật tốt với con gái mình. Thế là Trần Nặc đứng dậy cáo từ, cha, ta tiễn hắn xuống lầu. Tôn Giáo Hoa bỗng nhiên đứng lên. Toàn bộ hành trình vừa rồi, Tôn Giáo Hoa đang ngồi làm bài tập ở gần đó không xa, kỳ thật lỗ tai đều là chăm chú lắng nghe, giờ phút này bỗng nhiên đứng lên muốn tiễn Trần Nặc. Lão Tôn đầu tiên là chau mày, lại một lần nữa nhìn thấy trong ánh mắt của con gái, sự cố chấp hoàn toàn khác với ngày thường. Trong lòng Lão Tôn thở dài, thôi được rồi, có lẽ, để bọn họ nói rõ với nhau một hai câu sẽ tốt hơn. Trần Nặc cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói gì. Hai thiếu niên nam nữ lần lượt đổi giày rồi đi ra ngoài. Lúc xuống lầu, Trần Nặc không có tiếng, Tôn Giáo Hoa cũng không mở miệng. Đi xuống lầu dưới, còn chưa ra khỏi cửa khu vực, Tôn Giáo Hoa bỗng nhiên đứng lại, mượn bóng đêm, vốn dĩ đi theo bên cạnh Trần Nặc, một chút liền đến gần nửa bước, chặn ngang ôm lấy eo Trần Nặc. Trần Nặc không nhúc nhích. Tòa nhà trong đêm đen, yên tĩnh. Thân thể cô gái, mềm mềm, mùi thơm nhàn nhạt, cứ như vậy dựa vào trước ngực Trần Nặc. Trần Nặc thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô gái. Trần Nặc trầm ngâm một chút, ngươi. Lại nghe thấy, Tôn Khả Khả trong bóng đêm, đầu liền nghiêng trên bả vai Trần Nặc trên, giọng nói nhu nhu nhược nhược, lại mang theo một chút nhàn nhạt u oán. Ta còn chưa ôm ngươi giống như cô gái buổi chiều. Sau vài giây đồng hồ, cô gái ngẩng đầu, mượn nhờ tia sáng mờ ảo, Trần Nặc vẫn có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp của Tôn Khả Khả trở nên ửng hồng. Cô gái vội vàng lui về sau một bước, sau đó nhanh như chớp, giống như là chạy trốn lên lầu. Trần Nặc ngược lại không đi, đứng tại chỗ, trong bóng tối, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, suy nghĩ một lát rồi thở dài. Tâm tư có chút phức tạp. Tình cảm đối với Tôn Khả Khả, kỳ thật cũng không có đến mức kia, thật sự không đến. Nếu là chỉ nhìn nhan sắc, bản năng thèm muốn thân thể của một người đàn ông đối với cô gái xinh đẹp, tất nhiên sẽ có. Nhưng thèm thân thể, cũng không thể thèm Tôn Khả Khả. Dưới quan hệ của hắn với lão Tôn, cũng không thể tai họa con gái người ta. Mà tâm tư và tình cảm sâu hơn, thật sự không đến mức độ đó. Sống hai đời, Diêm La tâm địa kiên cường, làm sao có thể tùy tiện đối với một cô gái liền cảm mến đâu. Còn thiếu một chút. Như vậy vì sao vừa rồi lại không đẩy ra đâu? Nói nhảm, một đóa hoa thanh xuân, tướng mạo như hoa như ngọc. Thân thể mềm mại thơm tho, đồng thời đối phương rõ ràng là chủ động ôm lấy ngươi. Có bao nhiêu người đàn ông có thể vỗ bộ ngực nói, đẩy ra. Đừng giả bộ, huống chi. Ân, cảm giác vừa rồi dán vào cùng nhau. Béo chút, xác thực tốt, chương 88 phẩm vị khác người ban đêm, bạn học Trương Lâm Sơn tỉnh lại bên cạnh thùng rác trong một ngõ hẻm. Không có điện thoại, cũng không biết mấy giờ rồi, đi ra khỏi ngõ nhỏ, bạn học Trương lão đảo. Trên đường đã không còn bao nhiêu người. Hướng trường học đã đen kịt một màu. Xế chiều hôm nay, chuyện đó là sao? Mang theo một đầu nghi vấn, Trương Lâm Sơn quyết định về nhà trước. Mới bước vài bước theo hướng đi về nhà, đã nhìn thấy cha mẹ mình ở đối diện đường tìm tới đây. Vừa hô một tiếng cha, Trương phụ mấy bước đuổi đi lên, một cái miệng rộng liền quạt trên mặt hắn. Hỗn trướng, ngươi còn biết trở về. Đi chết ở đâu rồi? Ngươi lại gây ra chuyện. Hiệu trưởng tìm đến nhà. Bạn học Trương choáng váng, cái này. Ta muốn nói buổi chiều ta bị một thằng con trai vác đi, hơn nữa vừa khiêng lên ta liền ngủ mất, vừa rồi mới tỉnh lại. Ông già ta có thể tin được sao? Buổi sáng ngày thứ hai, trong trường học, lớp 11 ban 6, Ngô lão sư chủ nhiệm lớp, mang theo em gái chân dài đã thay đổi một bộ đồng phục trường số 8 mới tinh đi vào phòng học, gương mặt tinh xảo. Lại thêm tư thái cao gầy xinh đẹp, một đầu tóc đen dài thẳng. Nam sinh toàn lớp đều hít sâu một hơi, trên mặt Lý Dĩnh Uyển căng thẳng, mặc dù nhìn thấy Trần Nặc, ánh mắt đều trở nên ôn nhu, nhưng quả thực là không cười ra được. Ngô lão sư giới thiệu, bạn học Lý Dĩnh Uyển này đến từ Nam Triều Tiên, trong thời gian kế tiếp, cô ấy sẽ ở trường học của chúng ta dự thính, tạm thời sắp xếp tới lớp chúng ta. Cả lớp trầm mặc trong 3 giây, cũng không biết là ai đứng đầu. Nam sinh toàn lớp bỗng nhiên tập thể reo hò lớn tiếng hoan hô. Nhìn bọn con trai này vui vẻ như vậy. Tâm tư các nữ sinh lập tức có chút ghen tị. À, con trai, Lý Dĩnh Uyển chờ mọi người yên tĩnh trở lại, đứng ở giữa lớp, cúi đầu. Dùng lời nói không được trôi chảy lắm để nói ra một câu mình đã luyện thật lâu. Chào mọi người, ta là Lý Dĩnh Uyển, rất vui khi được học chung với mọi người. Ánh mặt của Ngô lão sư dạo qua một vòng quanh lớp học. Phàm là nam sinh bị hắn nhìn thấy đều tận lực ưỡn ngực lên, đáng tiếc, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào vị trí của Trần Nặc. Bạn học Lý Dĩnh Uyển, liền ngồi vào vị trí còn trống ở hàng cuối cùng cạnh Trần Nặc đi. Nam sinh toàn lớp một mảnh thở dài, mí mắt Tôn Khả Khả nhảy mấy lần. Cô gái quyết định chắc chắn, hít một hơi thật sâu. Lão sư. Tôn Khả Khả trực tiếp đứng lên. Ừm. Khả Khả, có chuyện gì vậy? Tôn Khả Khả dùng sức cắn môi một cái, lại ngẩng đầu nhìn thẳng tới, bạn học mới tới là người ngoại quốc, khả năng hoa ngữ không tốt, ngồi ở cuối lớp sợ nàng sẽ nghe không rõ bài giảng, hơn nữa, hàng cuối cùng, cũng thấy không rõ bảng đen. T. Lần này, nam nữ của cả lớp đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Mẹ kiếp, ngày bình thường tôn giáo hoa đều là nhu nhu nhược nhược a. La Thanh quay đầu hướng Trần Nặc thấp giọng nói, nhìn xem. Hiện tại đã bắt đầu xảy ra chiến tranh ngầm rồi. Dừng một chút, La Thanh lại nói thêm một câu, người anh em, tí nữa ngươi phải cảm ơn ta thật tốt a. Nói xong, La Thanh trực tiếp liền đứng lên. Lão sư, để cô ấy ngồi ở vị trí của ta đi, ta sẽ chuyển chỗ xuống phía sau, ta ngồi chung với Trần Nặc. Ngô lão sư đang vì tình cảnh xấu hổ mà khó xử. Hắn dạy học nửa đời người, chút chuyện giữa nam nữ sinh như vậy, sao có thể không hiểu rõ? Huống chi, chuyện phát sinh ở chiều hôm qua, không ít học sinh trên thao trường đều nhìn thấy. Sớm đã truyền đến lỗ tai của hắn. Nhưng sau đó chuyện phát sinh có chút ly kỳ nha, cô học sinh đến từ Nam Triều Tiên này ôm Trần Nặc, mà Trần Nặc lại ôm một tên nam sinh khác chạy mất. Tình huống này là như thế nào? Được rồi, Ngô lão sư tạm thời đè xuống cảm giác muốn nhiều chuyện, lập tức liền gật đầu, cứ làm như thế. La Thanh đứng dậy, cầm cặp sách của mình ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc, chừa trống vị trí của mình. Ngô lão sư vỗ vỗ bả vai Lý Dĩnh Uyển, chỉ vào vị trí bị chừa trống ra, nói hai câu. Sắc mặt Lý Dĩnh Uyển không thay đổi, quay người cúi đầu với Ngô lão sư, trên vai đeo một cái túi xách bước nhanh tới chỗ ngồi, nhìn ra được, em gái chân dài rất vui vẻ. Có thể ngồi vào phía trước Trần Nặc, rất gần nha, đương nhiên, bởi vì không có thông thạo ngôn ngữ, cho nên kỳ thật một phen ám chiến liên quan đến việc lựa chọn chỗ ngồi vừa rồi. Kỳ thật em gái chân dài đều nghe không hiểu được một chữ, may mắn nghe không hiểu. Nguyên bản ngồi cùng bàn với La Thanh, chính là một vị nam sinh, lớp trưởng của lớp, vốn dĩ trong lớp là nam nữ ngồi lộn xộn, vị này cùng La Thanh ngồi cùng nhau, kỳ thật trong lòng vẫn một mực có tiếc nuối. Nhưng cũng không có cách nào, nữ sinh trong lớp so với nam sinh ít hơn, thật không nghĩ đến, trên trời lại rơi xuống gói quà lớn như thế. Vị này nhìn thấy em gái Nam Triều Tiên vừa xinh đẹp vừa thon thả như vậy, lại trở thành bạn cùng bàn với mình, nhân sinh đỉnh phong ập tới, cũng không khỏi quá kích thích đi. Em gái Lý Dĩnh Uyển ngồi xuống, lật giỏ sách, lấy sách của mình ra, lớp trưởng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, xin chào, bạn học, ta gọi. Xuyệt. Lý Dĩnh Uyển đối với hắn làm động tác chớ lên tiếng. Sau đó, em gái lại lấy ra hộp đựng bút của mình, phía trên dán rất nhiều nhãn dán. Em gái bình thường sao, ở thời đại này, hoặc là dán nhãn hình Chu Đổng, hoặc cũng là Tạ Đình Phong. Ngẫu nhiên gặp được hai cái nhãn hình Cổ Thiên Lạc cũng không kỳ quái, về phần Nam Triều Tiên. Nhóm Sinh Hà còn chưa toàn bị áp đảo, nhãn dán cũng không ít. Nhưng nhãn dán trên hộp bút của em gái chân dài này. Lớp trưởng nhìn sang một chút, ngây dại. Một thân lục bào, mặt như táo bón, mày như ngòa tầm, râu đẹp bồng bềnh. Một tay vuốt trâu, một tay cầm đao. Là loại đao nào ư? Thanh Long Nguyệt Lãnh Diễm Cưa 82 cân. Nằm trên cái rảnh, lớp trưởng choáng váng nha. Em gái Nam Triều Tiên này, phẩm vị thật khác người. Nhiều đó còn chưa hết. Em gái trịnh trọng dọn đồ ra xong, sau đó ngồi thẳng, hai tay đập vào trước ngực. Ba ba ba, dùng sức vỗ ba cái, sau đó chắp tay trước ngực, cung cung kính kính bái ba bái. Một mặt thành kính. Lớp trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn vị tiểu mỹ nữ ngoại quốc ngồi cùng bàn với mình, sau đó một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn hai người anh em ngồi phía sau lưng. Ý nghĩ trong ánh mắt kia, các ngươi thấy không, La Thanh nghiêm túc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cần phải tôn trọng tôn giáo tín ngưỡng của bạn bè ngoại quốc. Trần Nặc ngồi bên cạnh đã vuốt ve cái trán, chương 89 lung lay sụp đổ tít tít tít. Theo một trận còi báo động, bàn kéo trên thuyền nhanh chóng quay về phía đông, dây xích chậm rãi thu hồi. Buổi sáng trên biển, chiếc thuyền đánh cá một mình trôi nổi trên mặt biển, theo sóng biển nhẹ nhàng đung đưa thân thuyền. Có thợ lặn từ trên mặt nước trồi lên, vẫy vẫy tay chào những nhân viên làm việc trên thuyền. Công việc cứu hộ đang được tiến hành một cách có trật tự. Anderson đứng trên bong thuyền, bình tĩnh hút thuốc, gió biển lạnh vào buổi sáng có chút thấu xương, nhưng Anderson chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh. Cuối cùng, vớt vật nổi lên mặt nước, trên bong tàu một trận xôn xao, các nhân viên cứu hộ nhao nhao vây quanh. Anderson lại lui về phía sau mấy bước, hắn lạnh lùng ném một cái ánh mắt, ngẫu nhiên thu hồi, quay người hướng về phía đầu thuyền. Đứng ở đầu thuyền, Anderson lấy ra điện thoại vệ tinh, dùng sức đem tàn thuốc trong tay ném vào biển cả. Thi thể của Nugget số 4 đã tìm được, ngữ khí của Anderson rất nhẹ nhàng, lần sau có thể đừng phái tôi làm loại chuyện nhàm chán này hay không? Loại chuyện như công việc cứu hộ này, không phải hẳn có thể tùy tiện phái một người liền có thể sao? Từ, tôi biết rồi, cuộc điều tra của tôi đã có được một chút tiến triển, tôi sẽ mau chóng đem kết quả điều tra gửi về. Được rồi, hiện tại xem ra, cái chết của Nugget số 4 có chút thê thảm, chẳng lẽ chúng ta không làm chút gì sao? Không không, loại báo thù này thì không cần. Bất quá chỉ là một cái nugget mà thôi, nhưng tôi cho rằng chúng ta cần phải có một số hành động điều tra cần thiết. Chúng ta cần giải phóng một cái tín hiệu, tùy tiện đụng đến người của chúng, sẽ phải trả giá thật lớn. Sau khi cúp điện thoại, Anderson lắc đầu. Quay đầu nhìn tình huống ở phía đuôi thuyền một chút, một ít nhân viên cứu hộ sau khi nhìn thấy được thứ được vớt lên. Có người đã không nhịn được nôn mửa tại chỗ. À, thường dân. Anderson bĩu môi, từ trong ngực lấy ra kính râm đeo lên. Trương Lâm Sinh cảm thấy mình tiêu rồi, vốn dĩ bản thân là lão đại của trường cấp 3 số 8, tự cho là, Trương Lâm Sinh cảm thấy kiếp sống quát xá giang hồ bắt đầu như mặt trời mọc đằng đông, đi học sẽ không có tâm tư học tập, dù sao hắn cũng thi không đậu đại học. Năm nay tại trên đường phố thỉnh thoảng sẽ đi theo một chút tiểu lưu manh lăn lộn, còn có mấy lần tham gia hoạt động kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều là phất cờ hò reo, nhưng gặp được thời điểm đánh thuận gió, cũng sẽ đi lên đạp hai cước. Sau đó những thành tựu này, liền trở thành tiền vốn để hắn đi khoe khoang trong trường. Được rồi, tại thời đại này, bị ảnh hưởng bởi những bộ phim hát bang não tàn của hai năm trước, cơ hồ bên trong mỗi cái trường học cấp thấp, đều sẽ có một nhóm thanh niên bị trúng độc như thế, bắt chước các nhóm nhỏ trong phim. Mỗi cái trường học đều sẽ có mấy tên hạo nam như thế, mấy tên gà rừng. Đối với những nhân vật khác, cái gì đại thiên nhị, vỏ chuối, loại nhân vật này cũng sẽ không ai cướp. Nguyên bản, thân là hạo nam ca của trường cấp 3, Trương Lâm Sinh cảm thấy mình vẫn có chút thể diện, cũng có thể tụ tập mấy tên anh em, sau đó ở trong trường học trấn lục tiền tiêu vặt của những học sinh lớp thấp hơn. Đương nhiên, lấy ý nghĩ của hắn, cái này sao có thể gọi là trấn lục tiền của người khác, rõ ràng chỉ là thu phí bảo hộ nha. Chỉ là bản chất đứng đắn mang phong cách hắc đạo mà thôi, đương nhiên. Ngoại trừ thu phí bảo hộ ra, bình thường trong trường học, giúp đỡ anh em trong nhóm ra mặt, chính là thời điểm chơi bóng rổ chiếm sân tập trước hoặc gì đó. Trương Lâm Sinh vẫn cảm thấy mình rất uy phong. Vậy mà buổi sáng hôm nay, hắn cảm thấy hết thảy uy phong này, đang lung lay sắp đổ. Hắn cảm giác được trong một buổi sáng, bạn học bên cạnh đều đang đối với mình chỉ trỏ, nói nhỏ. Liền ngay cả nhân vật thứ hai trong nhóm của mình, tên gà rừng kia, cũng không còn tôn trọng mình giống như trước nữa. Địa vị giang hồ lung lay sắp đổ a. Nhớ tới cũng là bi phẫn. Hôm qua mình mang theo anh em đi phô trương thanh thế, nguyên bản muốn tỏ vẻ uy phong một chút. Kết quả mình bị người ta khiêng đi. Khiêng đi. Ngươi có thể tưởng tượng được sao? Hạo Nam ca trên phim cùng đại lão Quả Đen, hai người đối đầu chặt chém. Kết quả còn chưa đánh, Quả Đen nhanh chóng chạy lên, đem Hạo Nam ca khiêng chạy mất. Hạo Nam ca kia còn có thể hỗn sao, còn có mặt mũi sao? Buổi sáng vì một chút chuyện nhỏ, còn cùng gà rừng phát sinh một chút tranh cãi, cái miệng của tên gà rừng cũng rất đê tiện, chỉ vào Trương Lâm Sinh liền nói, cũng không biết là ai, hôm qua cùng người khác đi đánh nhau, kết quả không thể đánh được đối phương, còn bị tên đó khiêng đi. Lúc ấy Trương Lâm Sinh máu liền vọt tới não. Nếu không mấy tên anh em bên người kéo ra, Hạo Nam ca của trường số 8 liền phải cùng gà rừng ca làm một trận nội chiến trong đồng La Loan. Không được. Tuyệt đối không được. Vì cứu vãn địa vị giang hồ đang lung lay sắp đổ, Trương Lâm Sinh suy nghĩ cả một buổi sáng, biện pháp duy nhất để giải quyết, vẫn là phải đi tìm thằng nhóc Trần Nặc kia, muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút. Hơn nữa nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người, đánh tới khi hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Lúc này mới có thể vãn hồi uy nghiêm của mình. Chương 90 cứu tinh Trần Nặc cũng có chút đau đầu. Em gái chân dài xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng không nghĩ đến nha đầu này lại cố chấp đến như vậy, chỉ bằng ký ức về hình vẽ, đem mấy chữ số 8 Giang Ninh trên đồng phục mình phục hồi như cũ ra, sau đó liền có thể ngàn dặm xa xôi đi tìm tới, sau đó còn trực tiếp chuyển trường. Nếu đổi thành người khác gây cho mình náo loạn phiền phức lớn như vậy, Diêm La tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó. Nhưng em gái chân dài khác biệt a, đây là người mà đời trước đem mệnh đều giao cho mình, đi theo mình nhảy múa trên lưỡi đao, sống chết có nhau, là đom đóm. Đây là Ý Dĩnh Uyển, người mà đời này từ trong cơn ác mộng được mình tự tay cứu thoát ra, còn có thể làm được gì? Cũng không thể chôn đi. Tối hôm qua sau khi trò chuyện đơn giản một phen trong khách sạn, Trần Nặc giao cho em gái chân dài mấy cái quy tắc, đầu tiên, tuyệt đối không được phép làm lộ ra việc mình cứu cả nhà cô ấy lúc ở hang sông. Điểm ấy Lý Dĩnh Uyển biểu thì hiểu rõ ràng. Cô đã coi Trần Nặc thành siêu anh hùng. Sau đó tiểu nha đầu bắt đầu đắm chìm trong một loại tâm tình kích động và hưng phấn. Ta là đồng bạn duy nhất bên cạnh siêu anh hùng được phép biết thân phận anh ấy. Tiếp theo, Trần Nặc cùng Lý Dĩnh Uyển nói chuyện một chút, ngụy tạo một ít lý do cả hai quen biết. Sau đó liền không có a. Nha đầu này đánh chết cũng không chịu đi. Cũng không thể thật sự đem chôn đi, đau đầu. Hơn nữa, Trần Nặc hiểu rất rõ tính cách của Lý Dĩnh Uyển. Nha đầu này, tính cách cực kỳ chấp nhất, thậm chí là có chút cố chấp, đời trước gặp phải tình cảm bi thảm, chỉ là phóng đại loại đặc chất trong tính cách này của cô ấy. Nhưng thực chất bản chất bên trong trên, cô vốn chính là loại người có tính tình dễ dàng cực đoan, việc đã quyết định, rất khó để khiến cho nha đầu này buông tha. Vẫn là câu nói kia. Cũng không thể thật sự đem chung nha. Thời gian cả một buổi sáng, Trần Nặc đều đang né tránh, khi đi học thì còn ổn, đến lúc nghỉ giữa khóa, Lý Dĩnh Uyển lập tức vui sướng như một con yến tử, ở trước mặt Trần Nặc dùng tiếng Hoa ngữ vụng về của mình líu ríu, Trần Nặc đã thông báo với cô, không cho phép bại lộ việc mình biết nói tiếng Nam Triều Tiên, hơn nữa bản thân hắn cũng sẽ không ở dưới tình huống trước mặt người khác, dùng ngôn ngữ của Nam Triều Tiên cùng cô trò chuyện, cô gái nhỏ nhớ kỹ điểm ấy. Cho nên tận lực dùng tiếng Hoa để nói chuyện cùng Trần Nặc, ngẫu nhiên không cẩn thận sẽ toát ra hai câu tiếng mẹ đẻ, Trần Nặc cũng cố ý làm như nghe không hiểu. Sau khi nhìn được hai tiết, vừa đến lúc tan học giữa trưa, Trần Nặc trực tiếp liền chạy đến nhà ăn, gọi một phần canh cải bẹ thịt băm nhưng không lấy thịt băm, một bát cơm lạp xưởng trứng chiên nhưng không lấy lạp xưởng, được rồi, kỳ thật ngay cả trứng gà đều rất ít. Trần Nặc mới ăn một miếng, đã nhìn thấy Tôn Giáo Hoa đi tới, hầm hừ ngồi ở đối diện mình. Ai, cái này cũng không thể chôn. Trần Diêm La U buồn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, con gái người ta mới ôm mình vào tối hôm qua, ủy ủy khuất khuất yếu ớt oán giận, một tia tiểu nhu tình ủy khuất miên man của cô gái nhỏ. Mặc dù Tôn Giáo Hoa sụ mặt, nhưng kỳ thật cô cũng không phải thật sự đặc biệt sinh khí. Buổi sáng cô vẫn một mực quan sát hành động của Trần Nặc cùng châu chấu nhỏ tới từ Triều Tiên kia. Đúng, chính là châu chấu nhỏ, hừ. Không có việc gì chân lại dài như vậy, cũng không phải là cái châu chấu sao? Tôn Giáo Hoa phát hiện, mặc dù Lý Dĩnh Uyển vẫn một mực chủ động nói chuyện với Trần Nặc, nhưng dáng vẻ Trần Nặc cực kỳ bị động, thậm chí có chút né tránh. Cho nên, tức thì tức, nhưng chủ yếu tức giận này chính là nhằm về phía Lý Dĩnh Uyển kia. 3. Một cái túi giấy ném vào trên bàn. Nằm bên trong là hai cái bánh bao tuyết trắng mập mạp tròn vo, ăn đi, nhân bánh là măng tươi. Tôn Giáo Hoa thấp giọng nói, phòng ăn vốn ít đồ ăn, ta nghe cha ta nói, bọn hắn làm cơm, thậm chí còn không thèm vo gạo. Trần Nặc cười cười, cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái. Trong mắt Tôn Giáo Hoa ẩn giấu ý cười, sau đó có mấy bạn học nữ đi tới, kêu Tôn Giáo Hoa đi tới bàn bên cạnh ngồi ăn cơm. Rốt cuộc nữ hài tử trong nước ở thời đại này chính là tương đối thẹn thùng, cũng không dám cùng nam sinh ngồi cùng nhau ăn cơm trước mặt mọi người. Nhưng Lý Dĩnh Uyển lại dám nha. Trần Nặc mới ăn xong cái bánh bao thứ nhất, Lý Dĩnh Uyển mang theo một trận làn gió thơm chạy tới, trực tiếp an vị bên cạnh Trần Nặc. Oppa! Ngươi đang ăn món gì ngon thế? Cô gái mang theo loại giọng nói đặc trưng của Nam Triều Tiên. Bánh bao! Oppa, ta cũng muốn ăn. Nói rồi, khuôn mặt nhỏ hướng tới, một đôi mắt hạnh híp thành hình hai mặt trăng lưỡi liềm, miệng nhỏ mở ra, ta. Trần Diêm La trong nháy mắt cảm giác được một chùm ánh mắt lạnh như băng ở bên cạnh bắn tới, Tôn Giáo Hoa ngồi tại bàn bên cạnh, hai tay dùng sức siết chặt đũa, nhìn vào em gái chân dài trước mặt đang há miệng nhỏ ra, cảm thụ được ánh mắt của Tôn Giáo Hoa bên cạnh quăng tới. Trần Diêm La đổ ra từng giọt mồ hôi, thật, đời trước cho dù là ở thời điểm cùng với một tên đỉnh cấp đại lão vu sư của thế giới ngầm đơn đấu, Trần Nặc đều không chảy qua mồ hôi lạnh. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai cô gái này một chút, vẫn là câu nói kia. Cũng không thể đều đem đi chôn. Oppa, chỉ một ngụm thôi nha, không cần phải nhỏ mọn như vậy. Giọng Lý Dĩnh Uyển có chút nũng nịu, hai tay dùng sức xoa xoa, đi mà. Sau đó tiếp tục mở miệng nhỏ ra, khuôn mặt nhỏ thậm chí càng xích lại gần một chút, ta. 3. Đôi đũa dùng một lần trong tay Tôn Giáo Hoa bị gãy. Nội tân Trần Diêm La, làm sao đây? Trần Nặc, một tiếng gào to từ cửa phòng ăn truyền đến. Trong nháy mắt, hơn phân nửa ánh mắt trong phòng ăn đều quay đầu sang. Trương Lâm Sinh tại trước mắt bao người, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi đến. Trần Diêm La thở phào một cái. Trần Nặc, hôm nay ngươi chạy không thoát, ta. Chương 91 lỗi ca gặp nan. Trương Lâm Sinh cố ý lớn tiếng nói ra những lời nói hổ báo, càng ngày càng nhiều ánh mắt quan tới, khiến cho trong lòng vị Hạo Nam ca của trường số 8 này càng kích động. Không ai phát hiện đôi đũa trong tay Trần Nặc nhẹ nhàng rung một cái, một mảnh nhỏ trứng gà chiên lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất. Trương Lâm Sinh càng chạy càng nhanh. Ta là sẽ không bỏ qua. Ai nha mẹ kiếp. Dưới chân bỗng nhiên trượt xuống. Thân thể Trương Lâm Sinh lập tức mất cân bằng, bởi vì đi quá mau, bước chân quá lớn, lần này, chân trước hướng phía trước, chân sau hướng về sau. Tất cả mọi người nghe thấy được toẹt một tiếng. Quần rách, Hạo Nam ca làm ra một cái động tác dạng thẳng chân đầy tiêu chuẩn ngay trên sàn nhà trơn trượt của phòng ăn, người chung quanh. Trương Lâm Sinh kêu rên, mẹ kiếp đằng sau tiên kêu rên này, thanh âm đã run rẩy. Trương Lâm Sinh soạt hai chân trên mặt đất, đã cảm thấy dưới hông truyền đến cảm giác xé rách kịch liệt, toàn thân đau đớn. Trần Nặc đã đứng lên. Trương Lâm Sinh soạt chân trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, hai người trong nháy mắt hoàn thành một ánh mắt trao đổi ăn ý. Trương Lâm Sinh. Không muốn. Trần Nặc, không, ngươi muốn. Bạn học Trương. Ngươi là sao vậy? Sao lại té thành dạng? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.